Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 865, phòng tu luyện mạnh mẽ, 1, góc truyện audio.com, Hòa Yêu Vương kia cảm thấy không đúng, ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa bình thường, nam tử trẻ tuổi trước mắt này lại có thể thi triển, hơn nữa một bên còn có một nữ nhân mình hoàn toàn nhìn không thấu, cho nên chí mệnh Hòa Yêu Vương trước tiên lựa chọn thoát đi tốc độ kinh người. Ở dưới chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi, phát hiện Hòa Yêu Vương kia trong nháy mắt đã chạy ra mấy ngàn thước tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Sư tôn, người như thế nào không ngăn nàng? Dương Lỗi vốn tưởng rằng Tô Nghiên sẽ ra tay ngăn trở, nhưng kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người, nàng không có động thủ. Đi thôi, muốn đối phó nàng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, chúng ta còn có sự tình khác phải làm, không cần phải ở trước mặt một Hoa Yêu Vương lãng phí thời gian. Tô Nghiên lắc đầu nói ra, Hoa Yêu Vương chạy trốn để Dương Lỗi cảm thấy đáng tiếc, trái tim Hoa Yêu Vương kia cũng là tài liệu luyện đan không tệ, thực tế đối với nữ nhân mà nói, trái tim của Hoa Yêu Vương này có thể luyện chế ra Mỹ Dung đan để hết thảy nữ nhân đều vì đó động lòng, nhưng mà tưởng tượng các nàng cũng không biết, nếu như biết rõ, đoán chừng Tô Nghiên cũng sẽ đem Hoa Yêu Vương kia lưu lại, nhưng hiện tại đã chậm. Cho nên, còn không bằng không nói. Lại đi ước chừng một giờ, ba người tới bên cạnh một thác nước nhỏ, nơi này phong cảnh vô cùng yêu mỹ, vô cùng yên tĩnh, đẹp thì đẹp, nhưng mà phía trước lại không có đường đi. Dương Lỗi không rõ, vì cái gì Tô Nghiên đem mình cùng Tô Anh mang đến nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng nhìn xem vẻ mặt Tô Nghiên, Dương Lỗi vẫn là nhịn xuống không có hỏi thăm. Chỉ thấy Tô Nghiên đi vào trước mặt thác nước đánh ra vài đạo ấn quyết, tiếp theo liền nhìn thấy thác nước kia thật giống như một khối vải mảnh chia làm hai bộ phân, mà ở chính giữa vải mảnh tách ra, xuất hiện một con đường. Một cầu nổi trong suốt chậm rãi từ một mặt đường đi kéo dài duỗi tới. Đây là, thấy một màn như vậy, Dương Lỗi cũng phỏng đoán đến vì cái gì Tô Nghiên sẽ mang theo mình và sư tỷ Tô Anh tới nơi này rồi, xem ra thật sự cũng không phải đơn giản như vậy, mình dùng chân thực ưng nhãn xem xét một phen liền rõ ràng. Đi theo ta, Tô Nghiên nói một tiếng, liền hướng phía trước đi đến, cái cầu nổi trong suốt này, không biết là tài liệu gì luyện chế thành, mà cuối lối đi là một cánh cửa, cửa lớn làm bằng kim loại màu đen, mặt trên điêu khắc từng đóa mây trắng, còn có một con tiên hạc bay múa trên không trung. Chân thực ưng nhãn mở ra, Dương Lỗi phát hiện phía trên đại môn kia, dường như có lực lượng thần bí nào đó, rõ ràng ngăn chặn thần trí của mình, mặc dù là chân thực ưng nhãn cũng không có cách nào xem xuyên qua. Cái này cũng đủ để cho Dương Lỗi kinh ngạc, chân thực ưng nhãn của mình Dương Lỗi vô cùng rõ ràng, vật phẩm bình thường, cũng có thể xem xuyên qua, mặc dù là thiên thạch tinh thần cũng không ngoại lệ, mà hắc môn thần bí này, mình rõ ràng không có cách nào xem thấu, phải biết rằng đồ vật mà chân thực ưng nhãn của mình không có cách nào xem thấu cũng ít khi thấy, mà từ khi mình đạt được chân thực ưng nhãn đến nay, đồ vật không có xem thấu, cũng chỉ có vài loại như vậy mà thôi, cái cửa kim loại màu đen trước mắt này, xem ra không đơn giản. Càng không đơn giản chính là, sau cửa lớn kim loại màu đen kia đến cùng giấu kín cái gì? Cần dùng kim loại như vậy đến, góc truyện audio.com, bảo vệ, còn có một chính là, này và Tô Nghiên đến cùng có quan hệ gì? Đi ra cầu trong suốt bước lên đường đi một chút, cái cầu nổi kia liền nhanh chóng thu hồi, thác nước đằng sau cũng thuận theo phục hồi như cũ, nếu như không phải sớm biết đến mà nói, ai cũng không nghĩ ra, phía sau thác nước nho nhỏ này rõ ràng còn sẽ có thế giới khác. Ba người đi ở trong đường hầm, phát ra tiếng bước chân cộc cộc nhưng kỳ quái chính là, ở chỗ này không có bất kỳ hồi âm, điều này làm cho Dương Lỗi cũng có một tia kinh ngạc nhưng mà chuyện kỳ quái nhiều lắm, cũng là thấy nhưng không thể trách rồi. Đi tới phía trước cửa đá, chỉ thấy Tô Nghiên lấy ra một vật, là một vật phẩm hình tròn màu đen, mới xem như là một cái trang sức nhỏ, vô cùng bình thường, nhưng cẩn thận xem xét, Dương Lỗi phát hiện mặt trên cái trang sức nhỏ kia điêu khắc đồ án, rõ ràng cùng đồ án trên cửa kim loại là đồng nhất như nhau. Chìa khóa, trong đầu Dương Lỗi dần hiện ra hai chữ như vậy, không sai, đó là chìa khóa, cái vật phẩm hình tròn màu đen này, hẳn chính là chìa khóa mở ra cửa lớn kim loại màu đen này rồi, bởi vì hình dạng này cùng vết sâu trên cửa kia vô cùng ăn khớp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi Tô Nghiên lấy ra trang sức hình tròn màu đen kia, liền để vào bên trong lõm nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, địa phương trang sức nhỏ cùng vết sâu trên cửa chính kết hợp trong nháy mắt phát ra một trận quang mang nhàn nhạt để Dương Lỗi cảm thấy một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị, ngay sau đó cửa kim loại truyền đến âm thanh ma sát di động. Cửa lớn mở ra rồi, trước mắt trong nháy mắt trở nên khoáng đạt lên, đây là một tòa đại điện trống trải. Trước mặt đại điện có 6 cột sáng đường kính nửa mét, vị trí 6 cột sáng này tạo thành một hình 6 cạnh, ở chính giữa hình 6 cạnh là một bình đài nho nhỏ, cái bình đài này đường kính ước chừng 1 mét, cao ước chừng 80 cm, chính giữa bình đài bày đặt 6 viên thủy tinh cầu màu sắc không giống nhau. 6 thủy tinh cầu này đại biểu cho cái gì, 6 cột sáng kia là cái gì? Để Dương Lỗi hiếu kỳ không thôi, nơi này dù sao cũng là tiên giới, tiên sơn rớt xuống, tiên giới cùng thế giới này kém một cấp độ, có chút đồ vật thần bí ngược lại là không có gì khiến người ngoài ý đấy. Dương Lỗi hiếu kỳ chính là Tô Nhiên mang theo mình tới nơi này đến cùng là vì cái gì, cùng cột sáng kia còn có thủy tinh cầu lại có liên hệ đặc thù gì. Sư tôn, cột sáng cùng thủy tinh cầu kia là vật gì? Mục đích chúng ta tới nơi này là gì? Dương Lỗi đang muốn hỏi, chỉ nghe Tô Anh đã hỏi trước. Nơi này là một sân huấn luyện, là địa phương cho người ta huấn luyện. Tô Nhiên nghe vậy giải thích nói. Sáu cột sáng đại biểu cho sáu không gian cường độ huấn luyện không đồng đẳng cấp, thủy tinh cầu là chìa khóa tiến vào không gian huấn luyện, thời điểm ngươi lựa chọn kỹ càng không gian mình cần có cường độ huấn luyện, liền tìm thủy tinh cầu đối ứng, đưa vào đầy đủ linh thạch hoặc là tiên thạch liền có thể thông qua cột sáng tiến vào trong không gian huấn luyện đối ứng tiến hành tu luyện. Trong đó màu vàng cấp bậc thấp nhất, cường độ là yếu nhất, màu xanh lam hơi mạnh một chút, màu xanh lục so với màu xanh lam lại mạnh hơn nhiều, mà màu đỏ so với màu xanh lục lại muốn mạnh hơn một ít, tiếp theo là màu đen, cuối cùng mới là màu tím, nói cách khác màu tím chính là cường độ lớn nhất. Cách chương